Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đứng ở bên phải có được hay không? Chương 58, đứng ở bên phải có được hay không? Hay, hay, hiền chất quả thật là gia học uyên thâm, bằng chừng ấy tuổi cũng đã có cao cấp đan đồ thực lực. Vạn lão đệ có người kế nghiệp. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a, ta quả nhiên đã già yếu a. Vương hội trưởng hơi có chút tự giễu nói. Vương hội trưởng đang lúc tráng niên, nói gì lão hĩ, các vị trưởng lão đều là ta Tần Quốc luyện dược sư trọng yếu nhân vật. Vương hội trưởng cùng Tôn hội trưởng càng là thái đầu cấp nhân vật. Chúng ta bọn tiểu bối này phải đi đường còn rất dài a. Vạn Uyên Tầng bốc vang đùng đùng, trực tiếp đem tất cả mọi người đều phách tiến vào. Ha ha, già rồi, không thể so với năm đó rồi. Phong cô nương, hôm nay ta cùng lão Tôn cũng mang đến hai cái hậu bối. Tại các ngươi nơi này chen cái đội, không có ý kiến chứ? Vương hội trưởng lại chuyển hướng Phong Nhược Tình nói. Phong Nhược Tình nhẹ gật đầu nói. Có thể để cho bọn họ thấy được hai vị cao đồ thực lực. Biết nhân ngoại hữu nhân dĩ nhiên là tốt đẹp. Đâu có. Đây là ta quan môn đệ tử. Kêu từ Phượng Nhi. Lão Tôn bên cạnh là cháu gái của hắn. Cũng là hắn đắc ý truyền nhân. Kêu Tôn Khả Vân. Hai cái tiểu bối này không nên thân. Phong cô nương một hồi có thể không nên chê cười a. Hai người các ngươi còn không qua đây gặp qua Phong lão sư. Nàng so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã là trung cấp đan sư. Các ngươi phải nhiều học một chút. Này Vương hội trưởng ý vị chê bai này hai tiểu cô nương, nhưng là trong mắt hài lòng lại không che giấu được. Nghĩ đến không phải là vì hai cái này tiểu cô nương. Lấy Vương hội trưởng cùng Tôn hội trưởng thân phận của đại đan sư, là không có khả năng đến đích thân chủ trì khảo hạch. Phượng Nhi, Khả Vân, gặp qua Phong lão sư. Nhị nữ hướng về Phong Nhược Tình yêu kiều nhất bái, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Có thể tại cái tuổi này thành là trung cấp đan sư, tuyệt đối là sở hữu người tuổi trẻ sùng bái đối tượng. Diệp Viễn thầm quan sát này hai cái nha đầu, hồn lực quả nhiên đều thập phần cường đại. Nghĩ đến bước vào linh dịch cảnh sau khi trở thành đan sư hẳn không thành vấn đề. Được rồi, các vị đều là đan võ học viện học viên ưu tú. Có người đã tới công sẽ tham gia qua vài lần khảo hạch. Quy thủ ta sẽ không làm nhiều giới thiệu. Trước tiến hành đan đồ khảo hạch, lại tiến hành đan sư khảo hạch. Mỗi năm người một tổ tiến vào phòng luyện đan. Bây giờ tham gia đan đồ khảo hạch đứng ở bên trái, tham gia đan sư khảo hạch đứng ở bên phải. Vương hội trưởng chủ trì nói, đan võ học viện lần này tới tham gia khảo hạch bất quá 20 người. Cộng thêm từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân cũng bất quá 22 người. Trong đó phần lớn là tham gia đan đồ khảo hạch, chỉ có 2 người tham gia đan sư khảo hạch, một người trong đó là Phong Chỉ Nhu. Một người khác là đan trên bảng đứng sau Phong Chỉ Nhu Tào Dục. Vương hội trưởng tiếng nói vừa dứt, một đại nhóm người đứng ở bên trái, Phong Chỉ Nhu cùng Tào Dục đứng ở bên phải, lại chỉ còn lại Diệp Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vương hội trưởng thấy vậy nhướng mày một cái, hơi có chút mất hứng nói, vị này tiểu bằng hữu, không nghe được lời của ta sao? Mọi người không khỏi kinh ngạc hướng Diệp Viễn xem ra, Vạn Uyên chính là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là thích làm loại này đặc lập độc hành sự tình. Tại Vương hội trưởng như vậy thái đầu trước mặt, không phải là tìm chết sao? Thấy Diệp Viễn hay không động, Phong Nhược Tình có chút nóng nảy. Hô, Diệp Viễn ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đứng ở bên trái đi a. Hích, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, đứng ở bên phải có thể hay không? Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ nói, hắn ngược lại không phải là muốn làm loại này đặc lập độc hành. nhưng là nếu đáp ứng Phong Nhược Tình toàn lực ứng phó, Diệp Viễn cũng không có ý định che giấu thực lực gì. Đáp ứng Phong Nhược Tình thời điểm, Diệp Viễn suy nghĩ một chút, lấy theo sau thực lực tăng lên, luyện dược sư công hội một cửa ải này là lượn quanh không ra. Nếu như mình đan đạo thực lực mạnh mẽ, nhưng là từ đầu đến cuối không tham gia luyện dược sư khảo hạch, đó mới là thật đặc lập độc hành. Đến lúc đó truyền tới đó phản đồ trong tai hoặc là luyện dược sư công hội trụ sở chính, vậy thì không dễ chơi, rất dễ dàng đưa tới lòng nghi ngờ của bọn họ. Ha ha ha, một hồi cười rộ, nguyên khí tứ trọng muốn tham gia đan sư khảo hạch, ngươi là đến khôi hài hay là tới bắt vương? Tôn hai vị hội trưởng đại nhân làm trò cười. Vạn Uyên lên tiếng quát lớn, nhưng là dụng tâm hiểm ác địa khích bác hai vị hội trưởng đối với Diệp Viễn ác cảm. Quả nhiên, hai người kia nghe một chút Vạn Uyên nói, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ? Bên phải có thể là tham gia đan sư khảo hạch. Vương hội trưởng sắc mặt âm trầm, lúc nói chuyện nhấn mạnh, hiển nhiên không rất cao hứng rồi. Diệp Viễn, còn không hướng hai vị hội trưởng đại người nói xin lỗi. Nơi này chính là luyện dược sư công hội, không phải Dương Oai. Phong Nhược Tình gấp đến độ không ngừng hướng Diệp Viễn nháy mắt. Đồng thời đắc tội luyện dược sư công hội hai đại cự đầu có thể không phải là cái gì việc hay. Luyện dược sư công hội từ trước đến giờ siêu thoát ra khỏi trần thế, ngay cả hoàng thất đều chỉ huy bất động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu đùa luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn mở cái này tiên hà. Đương nhiên, đây là theo người khác. Bất quá Diệp Viễn lại giống như là không nhìn thấy như thế. Ngược lại đối với Vương hội trưởng cười nói, vãn bối nghe rõ ràng a, chính là đứng ở bên phải, ta muốn tham gia đan sư khảo hạch. Một mình ngươi nguyên khí tứ trọng tham gia đan sư khảo hạch. Vương hội trưởng hiển nhiên là thật sự nổi giận rồi. Không sai, Diệp Viễn nhưng là không sợ chút nào. Ngươi là nhà nào trẻ nít, lại dám vô lễ như thế. Hôm nay tới này chẳng lẽ là đến tiêu khiển lão hủ? Vương hội trưởng đã đến giận đùng đùng bên bờ. Nếu không phải làm phiền Phong Nhược Tình mặt mũi, hắn sớm đã đem Diệp Viễn đánh ra ngoài. Lúc này, Vạn Uyên rất tự nhiên đứng ra tiếp lời nói. Vương hội trưởng xin bớt giận. Người này gần đây ngạo mạn, chưa bao giờ đem trưởng bối coi ra gì. Bất quá nói đến gia thế của hắn, Vương hội trưởng chắc chắn cũng nhận biết phụ thân của hắn. Ô, hiền chất ngược lại nói một chút, phụ thân hắn là ai? Vương hội trưởng hiếu kỳ nói. Phụ thân hắn chính là Diệp Hàng, dược hương các đại đông gia. Vạn Uyên cung kính nói. Nghe thấy lời ấy, Vương hội trưởng cau mày nói, đúng là Diệp lão đệ con trai. Diệp lão đệ là hổ phù, làm sao sinh con trai như thế nông cạn cợt nhả. Diệp Viễn cùng Vạn Uyên tuổi tác không sai biệt lắm, cũng chỉ có nguyên khí tứ trọng, hiển nhiên là kẻ không cầu tiến. Nguyên khí tứ trọng cũng thì thôi, lại còn không biết phải trái phải tham gia cái gì đan sư khảo hạch. Hắn chẳng lẽ tưởng rằng đan sư đều là cải trắng? Hắn xâm dâm đan đạo nhiều năm như vậy, đừng nói là nguyên khí tứ trọng, chính là nguyên khí cửu trọng có thể trở thành đan sư đều chưa nghe nói qua. Không biết bao nhiêu linh dịch cảnh đều bị ngăn ở đan sư bên ngoài cửa chính. Một cái nguyên khí tứ trọng lại đại ngôn bất tàm phải tham gia đan sư khảo hạch. Này không phải cố ý làm loạn là cái gì? Ta cũng không có nhàm chán như vậy đến tiêu khiển ngươi. Chẳng qua là cảm thấy từng bậc khảo hạch quá lãng phí thời gian, cho nên vẫn là trực tiếp tham gia đan sư khảo hạch tương đối khá. Diệp Viễn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hừ, niệm tình ngươi là Diệp Hàng con trai, lần này bất kính tội rồi coi như xong, nhưng là khảo hạch này ta xem hay là thôi đi. Phong cô nương, cũng không phải là lão hủ không nể mặt ngươi, là tiểu tử này quá mức hồ đồ. Ngươi đến, đem người này cho ta đánh ra đi. Vương hội trưởng rốt cuộc nổi gióa. Vạn Uyên lúc này trong lòng càng là hồi hộp, thầm nghĩ cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chậm đã, đang lúc này, Phong Nhược Tình rốt cuộc lên tiếng ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.